Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 610, chương 606 có thể là ác ma. 4. Muốn thao túng này đó học sinh. Làm các nàng ngoan ngoãn nghe lời. Hắn có rất nhiều biện pháp, chủ nhiệm giáo dục vừa nói. Một bên đem quần của mình đai lưng giải khai vứt trên mặt đất. Theo sau là trên eo nút thắt cùng với khóa kéo. Nhất nhất cởi bỏ, quần thực mau cởi ra. Hắn thoạt nhìn cấp khó dằn nổi. Thượng thân quần áo cởi ra. Phía dưới chỉ ăn mặc một cái quần lót. Dễ bề tùy thời có thể lột ra. Hảo, ngoan ngoãn lại đây. Không cần trốn rồi. Ngươi không nghĩ chính mình video bị người nhìn đến đi. Thấy được những cái đó video sao? Những cái đó đồng học lựa chọn ngậm miệng không nói chuyện. Giấu giếm xuống dưới. Này không phải Tường An không có việc gì sao? Thông minh nói. Nên học điểm các nàng. Ta không nói. Ngươi cũng không nói. Ngươi nhìn xem. Ngươi nếu là không nghe lời. Còn chạy nói. Kia này video đã có thể muốn gặp hết. Cái này chủ nhiệm giáo dục dù sao cũng là cái lão bánh quẩy. Hơn 40 tuổi tuổi tác. Tuổi là Trần Nhẹ Âm vài lần. Lời nói cũng là tấc tấc đắn đỏ yếu hại. Thấy Trần Nhẹ Âm như cũ ở vòng quanh văn phòng chạy. Không chịu dừng lại. Hắn không vui nhíu mày. Lại là tiếp tục tới gần Trần Nhẹ Âm. Mở miệng tiếp tục nói. Ngươi ngẫm lại chính mình mụ mụ. Này một câu nháy mắt đánh sập Trần Nhẹ Âm. Nàng cả người cương ở tại chỗ. Quên mất như thế nào chạy trốn. Chân giống như là trên mặt đất mọc rễ. Bùm một tiếng ngồi dưới đất. Biến thành từ người bày bố rối gỗ. Nếu video bị công bố đi ra ngoài. Như vậy nhất định sẽ truyền vào mụ mụ trong miệng. Nàng không thể như vậy. Không thể như vậy, chủ nhiệm giáo dục nhìn Trần Nhẹ Âm cái dạng này. Biết mục đích của chính mình đạt tới. Không nhanh không chậm đi tới Trần Nhẹ Âm trước mặt. To mọng tay sờ sờ Trần Nhẹ Âm mặt. Theo sau rất là thuần thục đem Trần Nhẹ Âm trên người quần áo lột sạch. Chỉ còn lại có ăn mặc áo ngực cùng quần lót. Trần Nhẹ Âm toàn bộ hành trình thân mình run rẩy lợi hại. Hung hăng trừng mắt chủ nhiệm giáo dục. Tay liều mạng bắt lấy góc bàn. Nhẫn nại, tấm tắc, quả nhiên vẫn là tuổi này nữ nhân thân mình tốt nhất. Chủ nhiệm giáo dục dưới ánh mắt, tự hồ Trần Nhẹ Âm đã thân mình hoàn toàn trần trụi ở trước mặt. Một bàn tay thô bạo bưng kín Trần Nhẹ Âm miệng, thân mình đè nặng Trần Nhẹ Âm tay chân. Một cái tay khác còn lại là từ trên cổ xuống phía dưới sờ đi xuống. Nam nhân cùng nữ nhân chi gian trời sinh lực lượng cách xa. Trần Nhẹ Âm căn bản không có chống cự năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị đi bước một. Chủ nhiệm giáo dục sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên cảm xúc lên đây, trực tiếp duỗi tay đem chính mình quần lót bái rớt, lộ ra phía dưới đã hoàn toàn bành trướng. Đồ vật theo sau lại duỗi tay tham hướng Trần Nhẹ Âm quần lót, đang chuẩn bị đi xuống kéo xuống đi, ngoài cửa có tiếng vang, thịch thịch thịch. Chủ nhiệm giáo dục nguyên bản không chuẩn bị để ý tới. Chính là cửa tiếng đập cửa thập phần phiền nhân. Không chịu ngừng lại. Hơn nữa trở nên càng ngày càng vang lên. Dường như bên trong người không ra cửa người liền sẽ vẫn luôn gõ. Thẳng đến có người mở cửa mới thôi. Chủ nhiệm giáo dục dừng trong tay động tác. Nhìn thoáng qua môn. Sợ hãi bên ngoài tiếng đập cửa còn như vậy đi xuống. Đem người khác cấp đưa tới. Đến lúc đó liền phiền toái, hắn nhìn thoáng qua Trần Nhẹ Âm. Lấy dây lưng trói lại Trần Nhẹ Âm tay chân. Lại lấy đồ vật nhét vào nàng trong miệng. Đem người giấu ở sofa mặt sau. Chính mình còn lại là nhanh chóng đem quần áo đều mặc tốt. Khôi phục thành ngày thường hình tượng. Đĩnh to mọng dáng người. Trên người thịt mỡ rung động. Cầm chìa khóa vặn mở cửa, môn mở ra nháy mắt. Hắn thấy đứng ở cửa gõ cửa người là ai? Hết chương.